Hàn Lập nhăn mày lại, thần sắc có chút trầm trọng. Ngay cả Trúc Long đạo lớn như vậy cũng không có phần sau công pháp luyện thần thuật, lúc này thân ở Hắc Phong Hải vực đi đâu tìm bí thuật này đây? Cách Chương